Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thứ 211 chương ngươi hẳn là nhiều cười. Hơn nữa, hắn cười rộ lên mô dạng, còn thật là đẹp mắt, dường như băng sơn tan, xuân về hoa nở, chói mắt vô cùng. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, không khỏi kìm lòng không đậu mở miệng nói. Kỳ thực, ngươi cười rộ lên thực sự xem thật kỹ. Ngươi hẳn là nhiều cười, Lạc Đông Đông lời này, là xuất phát từ thật tình. Chỉ là, Đường Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đông Đông lời này thời gian. Trên mặt không khỏi hơi sững sờ, nhìn phía trước người thiếu niên này ánh mắt, càng sâu không lường được. Từ gặp được thiếu niên này bắt đầu, hắn liền phát hiện, chính mình học được cười. Cười, hắn không phải là không hiểu. Chỉ là, không biết từ đâu lúc bắt đầu, trên mặt hắn cười, liền dần dần bắt đầu đã không có. Có lẽ, là từ huynh đệ vì tranh đoạt hoàng vị bắt đầu. Có lẽ, phụ hoàng mẫu hậu qua đời bắt đầu. Lại có lẽ, theo hắn leo lên này cao nhất vị trí bắt đầu. Cười, đối với hắn mà nói, trở nên xa xỉ, hắn bắt đầu dùng một bộ lạnh lùng nghiêm túc mặt nạ. Đi ngụy trang chính mình. Làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Chỉ là, từ gặp được trước mắt thiếu niên này, hắn liền bắt đầu thay đổi. Hắn dần dần bắt đầu, vừa học được cười, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng phức tạp không ngớt. Lạc Đông Đông thấy Dạ Quân Minh chỉ là tĩnh tĩnh nhìn mình. Không nói một lời, nghi ngờ trong lòng, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng lộ ra thật sâu không hiểu. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thiếu niên tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là hơi lóe ra một chút. Liền thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, không có việc gì, ngủ đi ân, mặc dù tổng cảm thấy Dạ Quân Minh nhìn phía ánh mắt của mình có chút là lạ. Chỉ là, Lạc Đông Đông cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái khác. Trải qua Dạ Quân Minh vừa trêu tức, nàng hiện tại cũng cảm thấy trong lòng không có thế nào sợ. Cũng là mệt mỏi, Lạc Đông Đông ở nhắm mắt lại sau, liền dần dần chìm vào mộng đẹp trong, mà nằm ở Lạc Đông Đông bên cạnh Dạ Quân Minh, chỉ là thật sâu nhìn nhìn bên cạnh thiếu niên ngủ nhan. Sau một lúc lâu, cũng theo hơi nhắm mắt lại, một đêm vô mộng, Lạc Đông Đông ngủ được đặc biệt hảo, ở lo lắng chuyển tỉnh lúc, đôi mắt đẹp không khỏi nhẹ nhàng đào qua, hướng phía bên cạnh nam tử nhìn lại. Chỉ thấy nam tử chính đối mặt với nàng, nghiêng người ngủ, nhìn nam tử chìm vào giấc ngủ mô dạng, Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, một cỗ xa lạ khác thường, chậm rãi xông lên đầu. Sáng sớm tỉnh lại, là có thể nhìn thấy như vậy một đẹp mắt xoài ca. Kỳ thực cảm giác thật đúng là khá tốt, muốn mấy ngày hôm trước, nàng còn không thoải mái nguy, chỉ là hiện tại, nàng lại cảm thấy sáng sớm mở mắt ra. Nhìn thấy nam tử này, là bao nhiêu đương nhiên một việc, có lẽ, cũng là thói quen có hắn ở bên cạnh mình. Lạc Đông Đông trong lòng chính cảm thán, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh nam tử, mặc dù tốt mấy ngày cũng không có chỉnh lý qua chính mình. Nam tử kia tức khắc tóc dài đen nhánh, lúc này chính hơi hiện ra mất trật tự phi ở phía sau hắn. Có thùy rơi vào trước ngực của hắn, dù cho như vậy. Lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến nam tử tuấn Mỹ. Kia ánh vàng rực rỡ dương quang, dường như một đạo thủy ngân tựa như, đem nam tử kia hoàn mỹ dáng người vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến. Ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn, dù cho chỉ là tĩnh tĩnh ngủ, lại coi được làm cho người ta rời đuôi mù. Ngay Lạc Đồng Đồng nhìn mê muội lúc, đột nhiên, bên tai truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngươi xem đủ chưa? Ngạch nghe thấy nam tử lời, Lạc Đông Đông lập tức hoàn toàn tỉnh giấc, đôi mắt đẹp một xinh, chỉ thấy nguyên bản đóng chặt con ngươi đen ngủ say nam tử. Sớm cũng không biết lúc nào đã tỉnh lại, lúc này, nam tử chính cầu một đôi mang theo trêu đùa phượng con ngươi. Lẳng lặng nhìn nàng, thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi một di ong, muốn chính mình sáng sớm. Liên nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, cũng không biết nam tử này hội sẽ không cảm thấy nàng là với hắn có cái gì lòng bất chính. nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng ảo não vừa thẹn chát, hai gò má càng nóng hổi, không muốn làm cho nam tử nhìn thấy chính mình trên mặt khác thường. Lạc Đông Đông cả người lập tức dường như trăng lò xo bình thường. Theo trên mặt đất nhảy lên, đôi mắt đẹp càng không ngừng chuyển động, nhìn nhìn thiên, nhìn nhìn, chính là không đi nhìn nam tử kia hàm tiểu ý trêu tức ánh mắt. Ngài, ngươi đã tỉnh, vậy ta hiện tại liền đi tìm ăn đi. Lạc Đông Đông nói xong lời này, liền vội vội vàng vàng hướng cửa sơn động đi đến, chỉ là, không biết là quá mức hoang mang quan hệ, còn là thế nào, Lạc Đông Đông cư nhiên dẫm tới chính mình vạt áo. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy thân thể mất đi cân bằng. Hướng phía trước người đánh tới, mà ở trước người của nàng, là tối hôm qua thiêu đốt quá đống lửa. Mặc dù hỏa bây giờ là diệt, chỉ là bên trong còn có chút hỏa tinh bọt. Nếu là mặt đập đi lên lời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông càng sợ đến đôi mắt đẹp một xinh, môi đỏ mọng mở ra, kinh hô lên, nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông cho rằng, chính mình sắp hủy dung lúc, chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng. Ngay sau đó, nàng cả người liền bị người hung hăng lôi kéo, hướng phía bên cạnh ngã xuống. Dưới thân, là kia ấm áp mà có nhiều co giãn thân thể. Cho nên, ngã xuống sau, Lạc Đông Đông một điểm đều không cảm thấy đau. Trong lòng biết mình là tránh được một kiếp, Lạc Đông Đông nguyên bản đề cao cao tâm, mới rốt cuộc rơi xuống. Chỉ là, khi nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở, nhìn thấy trước mắt một màn, con người lập tức một sinh, chỉ thấy ở nàng dưới thân, chính đè nặng một tuấn mỹ nam tử. Nam tử trên người có thương, cho nên mấy ngày nay, chỉ là tùy ý khoác màu đen kia cẩm bào. Chỉ là lúc này, nam tử trên người cẩm bào, sớm liền chẳng biết lúc nào hạ xuống, lộ ra hắn kia mạnh mẽ lồng ngực, khoan vai hẹp eo, vạm vỡ, còn có kia cường mà hữu lực cánh tay, nhìn liền làm cho lòng người hồ dạng. Dù cho nam tử lồng ngực, còn quần bố mang, lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn tuấn mỹ. Trái lại có thể dùng hắn tăng thêm mấy phần đạo bất tận cảm tính. Hơn nữa, kia một mị mị tuấn nhan, mày nếu đao tài, phượng con ngươi thâm thúy, mũi cao môi mỏng, mỗi một sử, đô phối hợp hoàn mỹ. Như vậy một tuấn mỹ vô song nam tử, lúc này liền bị nàng áp trong người hạ. Hơn nữa, nam tử trên người, vẫn là không có mặc quần áo. Lúc này, bọn họ một thượng, một hạ, đạo bất tận ái một muội. Ngay cả nho nhỏ này trong sơn động, hình như dần dần, cũng bắt đầu lan tràn khởi một loại thần bí kiều diễm mùi vị. Tim đập, bắt đầu kinh hoàng không ngớt, phù phù phù phù, bình phục không xuống. Đại não, càng là có thêm chỉ chốc lát chỗ trống. Cho nên, Lạc Đông Đông trong lúc nhất thời, còn không biết nên như thế nào kịp phản ứng. Còn muốn, chính mình lúc này, chính khóa ngồi ở nam tử trên người. Này, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một ngọn núi lửa. Bành, một tiếng bạo phát, máu sôi trào, tim đập rộn lên, cổ họng khô ráo, đại não tử cơ, tương đối với hiện ra ra tử cơ trạng thái Lạc Đông Đông. Dạ quân minh chấn động, một chút cũng không thể so Lạc Đông Đông ít. Vừa, hắn nhìn thấy thiếu niên sắp ngã sắp xuống, liền vô ý thức nghĩ kéo qua thiếu niên. Hết chương.